dáng mây xám, anh bỏ bạn bè lặng lẽ ra đi. Trời buồn làm mưa dâng thêm sầu nhớ, nhạt nhòa mưa rơi đau thương ngàn lối. Giờ này nơi xa anh vui cùng gió, bỏ lại nơi đây bao chuyện cũ chuyện tình không suy tư là chuyện tình không đoạn kết, chuyện tình không đam mê như trái mộng tầm tay. Mùa sáng mùa hè trời xanh trong nắng, đây những bạn bè lặng lẽ đứng còn lại nơi đây bao ân tình cũ, còn lại nơi đây thanh thang nhà vắng, còn lại nơi đây con tim sầu lắng. Chuyện tình yêu anh như bài là chuyện tình không đoạn kết, chuyện tình không đam mê như trái mộng tầm tay. Mùa sáng mùa hè trời xanh trong nắng, đây những bạn bè lặng lẽ còn lại nơi đây bao ân tình cũ, còn lại nơi đây thênh thang nhà vắng, còn lại nơi đây con tim sầu lắng. Chuyện tình yêu anh như bài phố đêm buồn, còn lại còn lại nơi đây con tim sầu lắng. Chuyện tình yêu anh như bài phố.